Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, hạ thủ được. Tuy nhiên Chu Du thái độ khác thường có chút chờ mong. Nhưng Tô Y Y vừa mới kích động nội tâm, đã muốn chìm vào đáy cốc. Nhiều như vậy đảo đề qua đi, nàng cũng cơ bản sở thấu Chu Du chiêu số. Tại cuối cùng này một đảo 30 phần đại đề ở bên trong, Chu Du đã muốn tốt nhất không có khả năng tính sai bảo hiểm. Lần này đề mặt nói rất rõ ràng, bởi vậy cái này không chỉ có đối đáp đề người là chủ quan đề, chấm bài thi người cũng hoàn toàn có lý do chủ quan. Cho dù Hoành Thánh đáp án dĩ nhiên là 1.5 phân, chỉ cần Chu Du ưa thích, nàng kia tự đúng. Đối mặt cái này đề mặt, Tô Y Y đã muốn vô tình ý rất muốn, tâm như chết xám, giống như phàm nhân đối mặt cái này cả xã hội, không tiếp tục chống cự dũng khí, chỉ có thuận chi người xương nghịch chi người vong. Lúc này đây, Hư Thiên Linh thật sự tránh khỏi niết chân, nhưng mà, Tô Y Y thực sự chứng kiến, Hư Thiên Linh đáp đắc như trước thập phần chăm chú. Bút nhanh chóng càng lúc càng nhanh, gần đây làm cho người ta cảm giác tính lãnh đạm nàng. Cái chán vậy mà chảy ra đổ mồ hôi đến, nhỏ tại trên giấy cũng không tự biết. Đáng tiếc chính là, nàng càng là đem hết toàn lực, Tô Y Y lại càng thương tâm, biết rõ không thể làm, không kết quả, làm chi, vì hắn phấn thân toái cốt, chỉ là một người hư vô lý tưởng. Tô Y Y hoảng hốt thấy được một cái nhỏ bé thân ảnh, cô đơn chiếc bóng, tại sương trong gió lốc, một mình đối kháng cái này vô tình thế giới. Cái này lập tức, nàng giống như thấy được trong chuyện xưa Úc Linh vị diện. Nàng thấy được cái kia tại 8.752 lần luân hồi hậu, đánh bạc chính mình có khả năng chạm đến hết thảy, đi khiêu chiến vận mệnh chính là cái kia tiên ma đồng quy. Nàng phảng phất thấy được, cái kia trú tại bão táp trung tâm, sớm đã quên chính mình tồn tại, nhưng như cũ tại quật cường kiên trì gãy thay đổi hoặc là hủy diệt thế giới cự mộc. Nàng phảng phất thấy được, cái kia lãng mạn và bi tráng nàng, mà chính mình đã từng, làm sao lúc đó chẳng phải như vậy, chỉ là, chính mình sớm đã cúi đầu, thuận theo thế giới chảy về phía, mà nàng. Ngàn vạn tuế nguyệt đau khổ qua đi, nhưng lại chưa bao giờ thay đổi, chưa phát giác ra gian. Tô Y Y thở hổn hển khóc thút thít. Chu Du mí mắt hơi nhảy, nhìn xem mình cảm động, Tô Y Y ho một tiếng. Này, ngươi đang ở đây não bổ cái quỷ gì gì đó, không có việc gì. Tô Y Y xoa xoa con mắt, hướng về phía Chu Du bài trừ đi ra dáng tươi cười. Thật không biết các nàng hội như thế nào đáp lại. Đâu rồi, điếm trưởng? Vâng, Chu Du mấp máy miệng. Ta giống như đào một cái tự chính mình đều xem không hiểu lọt hố. Không có việc gì, ta xem hiểu. À, tiểu Druid người lại đã hiểu. Lúc này đây, thời gian lẳng lặng đi qua quá khứ. Hoành Thánh dẫn đầu nộp bài thi. Chu Du nhìn một vòng. Lần này cuối cùng không có bạch bối, mấu chốt mấy cái hành động cùng tài vụ con số đều ghi đạo lý rõ ràng. Chuẩn bị niết chân, Hư Thiên Linh, tuy nhiên trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng khi hắn chứng kiến y nguyên tại múa bút thành văn giành giật từng giây Hư Thiên Linh, thực sự không thế nào cao hứng được lên. Đây đã là Hư Thiên Linh muốn đệ tam chương tấm đáp đề giấy. Thật làm cho nàng niết chân thời điểm, trong lòng mình sợ là cũng rất khó thoải mái bắt đầu đứng dậy. Càng nhiều là nên chịu tội cảm giác, thật không biết những kia nắm giữ quy tắc cùng quyền lực trung lão niên hói đầu đám bọn họ. Là như thế nào yên tâm thoải mái ngồi nhạc vui mừng hưởng hắn thành. Chu Du do dự công phu, điện thoại đúng giờ vang lên, tại chuông vang lên trong nháy mắt. Hư Thiên Linh có thể thấy được mà quẩy người một cái, nhưng vẫn là lập tức buông xuống bút, vuốt vuốt khuỷu tay, có chút ảo não mà lẩm bẩm lời nói, nên sớm luyện luyện viết chữ tốc độ. Đủ rồi, rất nhiều. Chu Du nhận lấy ba tờ đáp đề giấy, chỉ quét mắt một vòng đầu tựu đại rồi. Rậm rạp chằng chịt, tràn đầy văn tự cùng con số. Tiểu điếm thật sự thừa nhận ở nhiều như vậy, tài chính phép tính ư cũng may. Ba tờ đáp đề giấy cuốn đầu đều ghi đắc rất rõ ràng. Hắn cái này mới phát hiện, hư thiên linh không phải tại đáp một đạo đề, mà là ba đạo, ba tờ giấy, phân loại cùng. Đầu tiên là bảo thủ sách lược, trải qua một phen tính toán kỹ càng, nàng được ra trong vòng nửa năm tài vụ thượng có thể làm được lớn nhất lợi nhuận ngạch. Kết hợp hiện hữu tài sản thị trường định giá, dùng thế chấp phương thức tiến hành cho vay đầu tư, một phen tính toán hậu, nàng có lòng tin làm được ít nhất 200 vạn đệ nhất bút đầu tư S. Nói thật nhẹ nhàng. Kỳ thật chính giữa từng trình tự cùng con số nàng đều có tiến hành nghiêm khắc toán học tính toán. Còn có rất nhiều tiểu kỹ xảo ở bên trong. Chu Du đã muốn xem không hiểu. Chu Du cũng không có phát hiện. Cầm lấy Trung Dung sách lược thời điểm. Tay của hắn là ở run. Trung Dung sách lược vẫn là ỷ lại đầu tư. Cùng bảo thủ sách lược bất đồng chính là... Đầu tư chủ yếu con đường là đầu tư công ty cùng du lịch tập đoàn. Nàng quy hoạch nhượng lại 30% trong vòng công ty cổ phần. Hoặc là đối với đánh bạc phương thức tiến hành đầu tư. Người phía trước càng thêm ổn thỏa. Nhưng hội pha loãng cổ quyền. Đem mâu thuẫn chuyển rời đến quản lý thượng. Đối với đánh bạc tác chính là có thể bảo chứng Chu Du thời gian dài đối với công ty tuyệt đối. Khống chế. Càng có lợi cho dân túc phát triển, nhưng phong hiểm cũng lớn hơn, nếu như không thể đạt thành đối với đánh bạc hiệp nghị mục tiêu. Chu Du hội bồi đắc rất thảm, cái này hai chủng sách lược, hư thiên linh có nắm chắc làm được đầu tư điểm mấu chốt theo thứ tự là 400 vạn cùng 850 vạn. Đương nhiên, cái này hai cái con số đều có hoàn toàn căn cứ. Coi như là Wall Street đỉnh cấp tài chính phân tích sư tới chỉ sợ cũng rất khó tìm phạm sai lầm do. Cầm lấy cấp tiến sách lược thời điểm, Chu Du cơ hồ là quỳ. Cái này sách lược hạch tâm là, lại xưng, đầu tư chủ yếu mục tiêu không phải là ngân hàng, cũng không phải công ty, mà là cố ý mua sắm du lịch địa sản quần thể. Đầu tiên tự nhiên là không tưởng. Tại hiện hữu đất trống thượng quy hoạch vừa đến hai tràng nhà cao tầng. Kế hoạch 150 đến 400 hộ, chia đều mỗi hộ 90 mét vuông cao thấp. Làm ra khái niệm cùng mô hình hậu, thông qua hiện hữu dân túc lực ảnh hưởng nhanh chóng lôi kéo khách hàng quần thể. Dùng 15.000 mỗi mét vuông khoảng chừng gì đó giá cả bán ra kỳ phòng. Hơn nữa hứa hẹn nắp thành hậu có thể trở thành khách sạn khách phòng hướng ra phía ngoài cho thuê. Rồi sau đó căn cứ tiêu thụ tình huống động thái điều chỉnh tiêu thụ số định mức. Đương làm tiêu thụ ngạch đạt tới 7.000 vạn lúc bắt đầu đầu tư chung quanh giá rẻ đất trống. Dùng cho nguyên bộ xây dựng, hư thiên linh có lòng tin đạt tới 300 triệu tiêu thụ ngạch. Thượng không ngừng phát triển, hơi lộ ra đáng tiếc chính là. Cái này khủng bố kế hoạch cũng không có thời gian viết xong. Chu Du buông xuống đệ tam trang giấy. Chưa phát giác ra gian đã qua nửa giờ. So hư thiên linh đáp đề thời gian còn rất dài. Hư thiên linh một mực chờ đợi giờ khắc này. Ta có thể khẩu thuật bổ sung xong. Không cần. Chu Du rất sợ lắc đầu. Thế nào, điếm trưởng, Tô Y Hi đợi lâu như vậy đã muốn phật buộc lại, tuyên bố kết quả. Kết quả, Chu Du, vuốt vuốt cái chán, Hoành Thánh giống như có lẽ đã phát hiện cái gì không đúng. Vận mệnh thiên bình, cho tới bây giờ cũng không phải trạng thái tĩnh. Hắn sẽ ở ma quỷ trong tay không ngừng lắc lư. Cho ta chút thời gian, Chu Du cuối cùng không có trực tiếp làm ra phán quyết. Cái này quá khó khăn. Đây chính là tài vụ chủ quản chức vị. Chu Du giống như là một cái đội bóng chủ huấn luyện viên. Muốn chọn một gã chủ lực tiền đạo lên sân khấu. Tay trái của hắn là kỹ thuật bóng không tốt đánh giá. Nhưng tuyệt đối thân tín. một vị họ Lý quốc Tề tiền đạo, mà tay phải là Tuy Nhiên kỹ thuật bóng rất cao minh, nhưng hết lần này tới lần khác rất dám thí Ronaldo, đem Ronaldo đặt tại thay thế bổ sung tịch, cho họ Lý tiền đạo lần lượt khan mặt. Cái này, Chu Du ở dưới rảnh tay ư? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.